Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 250 Hôi Sắc Pháp Châu. Soạt. Còn cách Ngụy Tác cùng Cơ Nhã không đầy 200 trượng, hồng sắc tiểu thú đồng thủ trước kim sắc thiểm điện như một món pháp bảo bổ vào Ngụy Tác. Tựa hồ nó nhận ra gã là nhân vật uy hiếp nhất. Chát. Điện mang bị Ngụy Tác dùng hắc thủy liên đài chặn lại. Đến đây tiểu trùng trùng, để xem ta có hạ được ngươi không. Ngụy Tác không vội kích phát kim môn cử thạch trận, mà với gầm vang hồng sắc tiểu thú ra vẻ khinh miệt. Rồi gã mới thong thả kích phát kim môn cử thạch trận và pháp bảo như hòn núi màu vàng. Tiểu trùng trùng, không rõ vì xưng hô này hay vì động tác khinh miệt của gã, hồng sắc tiểu thú tỏ vẻ điên tiết, bao nhiêu gai nhọn trên mình đều ánh lên lôi ti. Mọi kim sắc lôi ti ngưng kết thành hình cự hổ dài 2 trượng. Ầm, giải xếp hình cự hổ giáng xuống, đánh tan quá nửa hoàng khí của kim môn cự thạch trận. Cả pháp bảo hình ngọn núi do Cơ Nhã kích phát cũng gần như bị đánh tan hết hoàng khí. Yêu nguyên hóa hình. Ngụy Tắc cùng Cơ Nhã, Lục Bảo lão đầu đều cả kinh. Ngụy Tắc lồi mắt lên, nuốt nước bọt. Chỉ có lục cấp cao giai yêu thú mới có thể yêu nguyên hóa hình, cũng như thuật pháp mô phỏng hình dáng của tu sĩ kích phát. Nhưng lục cấp cao giai yêu thú có thực lực không kém gì tu sĩ kim đơn kỳ, yêu thú này khẳng định chưa đạt lục cấp cao giai. Nhưng như vậy mà có thể kích phát uy lực thuật pháp như thế, có nghĩa hồng sắc tiểu thú là trưởng lão cấp. Bản thân nó là lục cấp đê giai yêu thú, tiến giai xong thì còn lợi hại hơn lục cấp trung giai yêu thú. Kinh ngạc thì kinh ngạc, nuốt nước bọt xong, Ngụy Tác lại giơ ngón trỏ lên với hồng sắc tiểu thú, ngoát khẽ kêu to hơn. Tiểu trùng trùng, ngươi thấy mình khó coi nên mong biến thành hổ hả, lúc phóng thuật pháp cũng hóa thành hình hổ, nhưng uy lực tệ quá. Có bản lĩnh thì xuống cắn ta xem nào. Gã kêu vậy cả Cơ Nhã cũng toát mồ hôi, dáng vẻ của gã sặc mùi gây hấn. Gừ, quả nhiên dáng vẻ này của Ngụy Tác thì cả hắc bức ma long cũng không chịu được, hắc khí phúng ra ngưng kết với tốc độ kinh thành một lớp giáp lấp lánh. Cự thú như vẫn thạch giáng xuống, chỉ muốn đập cho Ngụy Tác cùng Cơ Nhã nát vụn. Ngụy Tác tiếp tục làm động tác khiêu khích hắc bức ma long và hồng sắc tiểu thú, đồng thời nắm lấy thực huyết pháp đao. Đương nhiên gã cũng dị thường khẩn trương. Đáp xuống với tốc độ kinh nhân, hắc bức ma long há miệng, hắc quang từ cái miệng lởm chởm răng nhọn ngưng tụ lại, tựa hồ đang tích tụ một đạo thuật pháp uy lực kinh nhân. Đúng lúc đó 3 ngọn diệt tiên đằng im lìm lại động đậy. 3 nhánh diệt tiên đằng vốn bò lên sườn núi đột nhiên dựng đứng, như tử sắc cử mãng ngẩng đầu văng người, 2 nhánh quấn chặt lấy hắc bức ma long treo lơ lửng trên không. Nhánh diệt tiên đằng còn lại vẩy ngọn trói lấy hồng sắc tiểu thú. Lục cấp trung giai hắc bức ma long là nhân vật bá chủ trong chập khí hải trung nhưng chưa từng được thấy diệt tiên đằng. Bị diệt tiên đằng quấn lấy, đôi mắt to lớn của hắc bức ma long ánh lên giận dữ và chế nhạo, nhưng rồi diệt tiên đằng siết mạnh, cái lưới đen ngòm của hắc bức ma long bị ép lè ra, hắc quang trong miệng tan biến. Chát, chát, chát. Hắc bức ma long giãy giụa kịch liệt trên không, khiến cả tiểu đảo rung lên, mặt đất mấy dặm bên dưới diệt tiên đằng lồi lên, diệt tiên đằng cũng căng ra, lên tục xoay tròn. Vang lên tiếng gai bị gãy. Lớp vỏ 2 nhánh diệt tiên đằng có dấu hiệu bơ y, quy quy, nơ, nơ, u, v, quy quy, tê. Ngụy Tác cùng Cơ Nhã đều thấy hưng phấn vì chỉ tích tắc sau, hắc bức ma long đã bị xiết đến mức xương cốt cũng kêu canh cách, không phát ra nổi bất kỳ thuật pháp nào. Bốp! Chỉ sau mấy tích tắc, máu từ miệng hắc bức ma long phun ra như suối. Cơ hồ hắc bức ma long đã tan hết lực khí, không còn bất kỳ năng lực phản kháng nào. Lục cấp trung giai yêu thú này coi như xong đời. Không xong. Cùng lúc đó, Ngụy Tác biến hẳn sắc mặt vì trên mình hồng sắc tiểu thú sực hôi sắc quang hoa, Diệt Tiên Đằng chạm vào Liên Khô đi nhanh chóng. Mất mấy ngày liền, khó khăn lắm mới sấn được hai con lục cấp yêu thú đến đây, Ngụy Tác không đời nào để cho thịt béo đến mồn lại chạy mất. Xuống ngay. Ngụy Tác chụp mạnh lên không, thanh hắc sắc âm khí tràn ra, trùm lên hồng sắc tiểu thú. Hồng sắc tiểu thú mình lói lôi quang, bất liên tục hóa giải thanh hắc sắc âm khí. Ngụy Tác tỏ vẻ xót ruột, thanh hắc sắc âm khí ép mạnh thân thể hồng sắc tiểu thú bị dồn xuống trường. Hai nhánh Diệt Tiên Đằng vừa hạ được hắc bước ma long lại lặng lẽ quấn lấy hồng sắc tiểu thú. Nó lại rực lên khí xám, chỉ mấy tích tắc, ba nhánh Diệt Tiên Đằng quấn vào chỗ nào trên mình nó là khô xác đi. Sắc mặt Ngụy Tác biến đổi, trước khi nó kịp gỡ Diệt Tiên Đằng xong thì thanh hắc sắc âm khí lại tràn ra ép hồng sắc tiểu thú xuống mấy trượng. Như vậy mấy lần liền thanh hắc sắc âm khí mỏng đi một chút, ba nhánh Diệt Tiên Đằng khô mất hơn 20 trượng. Càng xuống dưới, Diệt Tiên Đằng càng to thành ra hồng sắc tiểu thú sau rốt cũng không chịu nổi, bị ba nhánh Diệt Tiên Đằng quấn lấy thì hôi quang không còn phát ra nổi. Thân hình nó rất nhỏ, bị quấn trong Diệt Tiên Đằng thì mất hút. Ngụy Tác cùng Cơ Nhã, Lục Bào lão đầu quan sát chừng một tuần hương, hắc bức ma long vẫn bị treo trên không, Diệt Tiên Đằng vẫn hút huyết nhục, nhưng phần quấn chặt tiểu thú đã lỏng ra, hồng sắc tiểu thú bị hút khô quấn lại thành một mớ rơi xuống. Ngụy Tác vung tay, hút hồng sắc tiểu thú về. Hồng sắc tiểu thú đã biến thành một bộ da nhăn nhúm. Theo kinh nghiệm từ trước, Diệt Tiên Đằng chỉ hút huyết nhục yêu thú chứ không động đến mỗi đơn. Ngụy Tác thành thạo móc ra lục sắc tiểu đao chuyên dụng mổ xẻ thi thể yêu thú để xử lý. Con yêu thú này là lục cấp yêu thú đã tiến giai thành trưởng lão cấp, thể nội chưa biết chừng hình thành một viên pháp châu uy năng phi phàm, có thì sẽ gắn lên thanh tác ngân pháp trưởng. Không hổ là lục cấp yêu thú. Ngụy Tác há hốc miệng vì da nó quá dai, con dao luyện từ thai thể phi kiếm này không mảy may khiến lớp da này chảy xước. Không cắt được, không lấy được nổi đơn, quả thật hơi ngượng ngùng. Bất quá nhìn tiểu thú đã tan nát xương cốt, Ngụy Tác chợt máy động linh quang, vò yêu thú lại rồi mở ra như đang cởi rút. Không còn chân nguyên, lớp gai bên ngoài của nó cũng mềm xẻo, không đâm được ai. Ngụy Tác áp dụng cách vắt sữa bò, từ từ ép vật trong bụng nó ra. Huyết nhục yêu thú đã bị Diệt Tiên Đằng hút toàn bộ, chỉ có đôi mảnh xương vụn màu vàng lòi ra. Rồi một viên kim sắc đơn châu lớn cỡ ngón tay tròn xoe được Ngụy Tác ép ra khỏi miệng nó. Đây là yêu đơn của yêu thú này. Kim sắc đơn châu chứa đầy hoa văn đặc biệt như hải tảo nhỏ xíu, dấy lên linh khí bàng bạc và lôi cương khí tức. Lấy được yêu đơn, trong mắt Ngụy Tác càng xuất hiện thần sắc kinh hỉ. Gã cảm nhận được trong da nó còn một thứ tròn xoe, chắc là một viên châu tử. Được chân nguyên dồn xuống, viên châu tròn xoe sau rốt cũng thò ra khỏi miệng yêu thú. Pháp châu. Viên châu lộ ra xám ngắt một màu, như được đẽo gọt từ một hôi sắc tinh thạch nhỏ hơn kim sắc yêu đơn đôi chút, không có linh khí, nhưng có ẩn chứa uy năng kỳ dị, rõ ràng là pháp châu tự nhiên sinh thành trong thể nội cao giai yêu thú sau khi tiến giai. Yêu đơn cũng như thần hải của tu sĩ, pháp châu là pháp bảo yêu thú luyện được, lúc đối địch rất hữu dụng. Ngụy Tác hân hoan thu cả ra và yêu đơn của hồng sắc tiểu thú không biết tên này, móc ra thanh tác ngân đoàn trượng thận trọng khảm pháp châu lên. Bốp! Gã dồn chân nguyên vào, pháp châu trên thanh tác ngân đoàn trượng rực hôi sắc quang hoa, mấy cái cây bị hôi sắc quang hoa trùm lên đều khô héo. Quả nhiên có công hiệu như hôi quang từ hồng sắc tiểu thú phát ra, chỉ không rõ hôi sắc quang hoa này có công dụng gì khi đối phó yêu thú hoặc tu sĩ. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 251.

Nàng nhìn quanh thấy ngay trên đỉnh ma nhãn đảo có một thân cây màu xanh biếc cao bằng một người lủng lẳng hồng sắc tương quả lớn cỡ trứng gà. Vỏ hồng sắc tương quả có hình vân mây, rõ ràng là xích hà châu quả có thể tiêu tan âm hủ dược lực bất lợi với tu sĩ ở trong một số yêu đơn. Linh dược này ở ngoài không nhiều, xem màu vỏ thì xích hà châu quả này từ hơn 20 năm trước dược lực đã đạt đến đỉnh, hiện tại đang từ từ già đi, dược lực kém dần. Trong thời gian này mà có tu sĩ vào ma nhãn đảo chắc đã hái mất. Ngụy Tác gật đầu, không vội đáp xuống hái mà dừng lại trên không quan sát tất cả. Cơn gió lốt kinh nhân chỉ thổi phía trên vũng xoáy bên ngoài đảo, biến ma nhãn đảo thành một căn phòng ấm áp, cây cối mọc tùm như trong di thiên cốc. Nhìn từ trên không một lúc, Ngụy Tác mắt lóe lên dị mang, ngọc tư tử chu đắp xuống, dùng thanh hắc sắc âm khí cuốn sạch xích hà châu quả trên cây rồi lướt đến một sơn cốc ở đỉnh phía nam ma nhãn đảo. Sơn cốc chỉ mấy dặm, nhưng cũng như nhiều nơi trong ma nhãn đảo, bao trùm một tầng hôi sắc quang hoa. Ngọc tư tử chu dừng lại trên không, Ngụy Tác cùng Cơ Nhã, Lục Bào lão đều tỏ ra kinh nghi bất định. Đá trong sơn cốc phần lớn màu đen, hôi sắc quang hoa từ trên đó phát ra. Hiển nhiên, đá này là bại huyết thạch, có thể phá hoại khí huyết tu sĩ. Hôi sắc quang hoa tương tự với quang hoa mà pháp châu của hồng sắc tiểu thú phát ra, chỉ là một cực nhạt, một cực dày. Ngụy Tác có cảm giác hồng sắc tiểu thú ở ma nhãn đảo, vì muốn hút lấy hôi sắc quang hoa tăng cường uy năng pháp châu. Thứ thu hút ánh mắt bọn gã là một cây cầu gãy đen xì. Chính giữa sơn cốc là một cây cầu gãy. Cây cầu chỉ rộng chừng 5 trượng, tạo cho người ta cảm giác như đi lên trời, tựa hồ cả cây cầu hoàn chỉnh vươn lên không rất xa, nhưng giờ chỉ còn lại một khúc chưa đầy 20 trượng, nơi gãy lởm chởm không phải bị phong hóa, mà như lúc đấu pháp bị người ta dùng thuật pháp đánh gãy. Kinh ngạc là toàn bộ cây cầu đều là bại huyết thạch. Rõ ràng cây cầu này là tác phẩm của tu sĩ. Nhưng Ngụy Tác quét thần thức mấy lần, cây cầu không hề có phù văn nên không nhận ra tác dụng vốn có. Trầm ngâm một chút, gã điều khiển ngọc hư tử chu vòng quanh ma nhãn đảo. Từ trên đỉnh núi lượn men xuống, ngọc hư tử chu lại quay về lưng núi, dừng lại trên không trung. Cách ngọc hư tử chu 300 trượng là một khối hắc sắc cử bi sừng sững. Tấm bia cũng đã gãy, chỉ còn một phần chừng hơn 40 trượng, tạo cho người ta cảm giác cực kỳ phồn nén. Cả tấm bia cũng được chế tạo từ bại huyết thạch, ánh lên hôi quang nhàn nhạt, không có phù văn. Phía sau tấm bia là một phế thư trông như bình đài trên nền phẳng rộng chừng hơn 200 trượng, tuy lỗ chỗ nhưng rõ ràng là dùng bại huyết thạch lát. Quanh bình đài còn xứng xứng mấy khối bại huyết thạch lớn đã vỡ. Theo bề ngoài những khối đá tuy vỡ nhưng láng bóng này tựa hồ là văng ra từ một vài bức tượng. Dừng lại bàn luận một chút, Ngụy Tác lại điều khiển Ngọc Hư Tử Chu rời đi. Gần nửa ngày sau, Ngọc Hư Tử Chu lại quay lại. Trong thời gian này, Ngụy Tác cùng Cơ Nhã đã vơ vét bằng sạch linh dược trên ma nhãn đảo ở trên một dốc núi phía bắc. Gã hái được 3.000 nhánh xích phát thảo coi như hoàn toàn đạt thành mục đích. Đơn dược để đột phá đến tu vi phân niệm cảnh nhất trọng khẳng định không thành vấn đề nữa. Nhưng ma nhãn đảo có phần rườm rà, vì sơn cốc có cây cầu gãy, khắp đảo có tới 18 nơi như thế. Ngụy Tác quay lại chỗ hắc sắc cử bi, thanh hắc sắc âm khí chụp tới cuốn một mảnh bại huyết thạch thu vào nạp bảo nang. Ánh xám nhàn nhạt từ trong nạp bảo nang toát ra. Ngụy Tác nhíu mày. Hiện tại gã còn 5-6 cái nạp bảo nang trống, vốn định mang chút bại huyết thạch về giải bên ngoài đồng phủ, coi như tăng thêm một đạo phòng ngự. Quang hoa, bại huyết thạch có thể xuyên qua cả nạp bảo nang thì gã đành bỏ ý định đó. Hôi sắc quang hoa tổn hại cực đại đối với tu sĩ, Hiện tại Ngụy Tác cùng Cơ Nhã tuy không nằm trong vòng bao trùm của Bại Huyết Thạch, nhưng uy năng Hôi Sắc Quang Hoa tựa hồ đã tỏa khắp Ma Nhãn Đảo, rõ ràng khí huyết liên tục tổn thương nhẹ, giảm bớt thọ nguyên. Có điều mắt thường cũng thấy, nơi nào càng nhiều Hôi Sắc Quang Hoa thì thân thể tu sĩ tổn thương càng lớn, có thể trong tích tắc tiêu tan đi mấy năm thọ nguyên. Lấy Bại Huyết Thạch khỏi nạp bảo nang, ném mạnh đi. Một quang Ngụy Tác lại nhìn lên Hắc Sắc Cử Bi. Nơi này có ngần ấy di tích cầu gãy dường gì, chỗ này lại có một tấm bia cực lớn cùng một phế thư bình đài, khẳng định có huyền thư gì đó. Nguyên khối Hắc Sắc Cử Bi cùng Hôi Sắc Quang Hoa đã khiến Ngụy Tác không dám lại gần trong phạm vi 200 trượng. Với chân nguyên tu vi của gã, chỉ cần lọt vào phạm vi đó thì sẽ già đi nhanh chóng. Tu sĩ kim đơn kỳ bình thường vì tất vào được trong làn Hôi Sắc Quang Hoa mà không già đi, đừng nói chế thành ngần ấy cây cầu cổ quái, thành tấm bia, thành bình đài. Trầm ngâm một chút, Ngụy Tác không đến gần khối Hắc Sắc Cử Bi, dừng cách 240 trượng, dùng thanh Hắc Sắc Âm Khí cuốn lục sắc tiểu đao cắt vào đáy tấm bia. Gã chỉ thấy hiếu kỳ, đến đây rồi thì phải thử tìm hiểu ảo diệu. Mặc kệ việc phá hoại di tích hay không, con dao được gã dùng chân hỏa tôi luyện chất liệu còn tốt hơn phổ thông phi kiếm nên cứng hơn cả Bại Huyết Thạch. Sau nửa tuần hương thì khối Hắc Sắc Cử Bi bị cắt đứt, đổ sầm xuống. Trong đáy bia vẫn là Bại Huyết Thạch, không có bất kỳ huyền hư gì. Ngụy Tác không hề tỏ vẻ thất vọng, kiên nhẫn dùng lục sắc tiểu đao cắt Hắc Sắc Cử Bi thành mấy đoạn. Không phát hiện gì, gã lại dùng thanh Hắc Sắc Âm Khí cuốn mấy mảnh bia ném đi xa. Lúc này huyền sát đại pháp mới thể hiện ưu thế của thiên cấp thuật pháp. Phổ thông thuật pháp, tuy dùng chân nguyên là có thể trực tiếp kích phát, không như huyền sát đại pháp cần song tu thành âm khí, lúc đối địch âm khí lại tổn hao. Nhưng huyền sát đại pháp uy lực cao cường, âm khí tích lũy từ nghìn lần song tu ngang với linh cấp hạ phẩm pháp bảo, đến mức như Ngụy Tác thì đã có thể hóa hình tùy tâm sở dục. Thuật pháp và pháp bảo bình thường chỉ cần có thần thức như gã là đủ để ở cự ly xa đánh vỡ Hắc Sắc Cử Bi, nhưng sau đó thì Bại Huyết Thạch vẫn rơi dưới đất, hôi quang bất lợi đối với tu sĩ không tan đi bao nhiêu. Dù là tu sĩ kim đơn kỳ thì chân nguyên cũng không thể vươn xa 200 mấy chục trượng. Trừ phi chấp nhận tổn hao mấy chục năm thọ nguyên đi vào trong Hôi Sắc Quang Hoa, không thì không thể nào lấy được. Bại Huyết Thạch đã vỡ tan. Nhưng hiện giờ thì khác, Ngụy Tác nhờ vào huyền sát đại pháp thanh trừ Hắc Sắc Cử Bi xong thì Hôi Sắc Quang Hoa tan đi quá nửa. Liền đó Ngụy Tác đi vòng quanh bình đài thanh lý sạch sẽ Bại Huyết Thạch chung quanh. Xong xuôi, Ngụy Tác có thể lọt vào cự ly 200 trượng. Nhìn thấy bình đài, gã chợt nhíu mày. Bại Huyết Thạch rải rách quanh bình đài được thanh lý toàn bộ, hôi quang hình thành một quang cháo hình rẻ quạt ở phía trên. Phối hợp với cự bi đã bị Ngụy Tác thanh trừ lúc trước, Hôi Sắc Quang Cháo này trông không khác gì một nấm mộ, còn Hắc Sắc Cử Bi giống như bia mộ. Hơi do dự một chút, Ngụy Tác lại dùng thanh Hắc Sắc Âm Khí cuốn lục sắc tiểu đao lên, liên tục cắt Bại Huyết Thạch, số đá rơi xuống bị gã ném xa. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 253. Luân Hồi Tháp. Ngụy Tác điên cuồng cắt gọt, chỉ gần nửa canh giờ, toàn bộ Bại Huyết Thạch trong vòng 200 trượng quanh bình đài bị cắt đứt. Bại Huyết Thạch ở bình đài dày cả trượng, toàn bộ được thanh lý sạch sẽ, nhưng dưới đó lại làm ong bức tường bao vùi dưới đất. Bức tường dày mấy trượng toàn bộ là Bại Huyết Thạch, xem ra dù định luồn xuống đất tiến vào cũng bị Bại Huyết Thạch chặn lại. Bên dưới bình đài thật ra có gì? Ngụy Tác, Cơ Nhã và Lục Bào lão đầu càng hiếu kỳ.

bố trí được pháp trận này phải là nhân vật đỉnh nhọn trong số kim đơn kỳ đại tu sĩ. Người này bố trí pháp trận cỡ này để phối hợp với luân hồi tháp, khẳng định có tổng thể 6 mộ huyệt, ma nhãn đảo chỉ là chỗ đầu tiên. Nếu người đến là tu sĩ mãi chuyển sinh thì sẽ biết cách lấy luân hồi tháp mà không khiến lục linh tuyền cơ trận khởi động. Gặp người vô tình phát hiện như chúng ta, lục linh tuyền cơ trận sẽ tự động khởi động đẩy luân hồi tháp sang mộ huyệt khác. Pháp bảo bắn ra đương với thứ tặng cho tu sĩ phát hiện ra luân hồi tháp. Người bố trí mộ huyệt này tất biết tu sĩ tìm được luân hồi tháp đều không tầm thường, sợ luân hồi tháp bị lấy đi nên khi pháp trận kích phát thì bắn ra pháp khí, khiến đối phương chú ý, thừa cơ đối phương đi lấy pháp khí mà luân hồi tháp thuận lợi truyền tống đi. Nghe ra, Ngụy Tắc bực bội kêu lên: "Lão đầu, ngươi biết rồi mà không bảo ta sớm chuẩn bị, hại ta chỉ lấy được một món. Ta cũng chỉ nghe nói chứ không tận mắt thấy đâu." Lục Bảo lão đầu khinh miệt nói: "Phản ứng nhanh thế là khá rồi." Ngụy Tắc trợn tròng trắng, nghiên cứu thứ vừa lấy được, điều khiển Ngọc Tư Tử Chu phi độn ra phía ngoài rồi lượn vòng tìm kỹ. Từ uy năng pháp khí bắn đi ban nãy ít nhất cũng đã bay được 100 dặm, tuy nhiên gã hiểu rõ số pháp khí này lọt vào chập khí hải thì khó mà tìm được, nhưng pháp khí của kim đơn kỳ ngũ trọng tu sĩ khẳng định không phải tầm thường, cứ tìm đã rồi tính. Lượn một vòng trên mặt biển, gã lại kích phát tích thủy châu lặn xuống rồi mất bóng. Một ngày sau, Ngụy Tắc cùng Cơ Nhã mới xuất hiện ở một vùng biển khác. Ngụy Tắc mặt mũi ủa ê. Suốt cả ngày trừ lúc dừng lại để Cơ Nhã thi pháp cho Hàn Vi Vi, Ngụy Tắc cứ tìm kiếm pháp khí bắn ra ở quanh hải vực gần đó. Tuy lấy được không ít linh dược và nguyên liệu luyện khí nhưng pháp khí thì không được món nào. Dưới chập khí hải rất phức tạp, với tu vi của gã và tích thủy châu mà vẫn không xuống đáy biển được, tìm cả ngày vẫn thấy hy vọng xa vời, chỉ tổ lãng phí thời gian, nên tuy không cam tâm nhưng gã đành nghiến răng chọn cách quay lại. Lão đầu có nhận ra pháp bảo gì không? Thò lên mặt nước, bắt đầu quay về, Ngụy Tắc lấy ra cổ phù mà gã bắt kịp, nghiên cứu cùng Tơ Nhã, Lục Bảo lão đầu. Không thấy, không rõ, đặc biệt lắm. Lục Bảo lão đầu nói. Ngụy Tắc tắt tiếng bảo Lục Bảo lão đầu: "Ta cho ngươi mấy chữ?" "Cái gì?" Lục Bảo lão đầu hơi ngẩn ra. "Con bà nó chứ, chà." Ngụy Tắc làm lơ Lục Bảo lão đầu, dùng cách quen thuộc nhất là sử dụng thần thức kiểm tra, không có phản ứng gì, thử dồn chân nguyên vào cổ phù có khảm hoàng sắc tinh thạch. "Cơ Nhã, mau giúp ta điều khiển Ngọc Tư Tử Chu." Đột nhiên, Ngụy Tắc biến hẳn sắc mặt, phát ra tiếng kinh hô, Ngọc Tư Tử Chu tan hết quang hoa rơi xuống. Tích tắc này, thể nội chân nguyên của gã như vỡ đê, bị cổ phù đặc biệt hút sạch. Cổ phù cần tới ngần ấy chân nguyên. Ngọc Tư Tử Chu dừng lại, được Cơ Nhã khống chế lơ lửng trên không trung. Ngụy Tắc mặt mày nhợt nhạt, vội móc mấy viên hồi chân đơn ra uống, Cơ Nhã và Lục Bảo lão đầu mới hiểu thật ra là chuyện gì. Lẽ nào là pháp bảo đạo giai trung phẩm trở lên? Dù là đạo cấp hạ phẩm pháp khí, với tổng lượng thể nội chân nguyên của ta đủ để kích phát. Ngụy Tắc không tin nổi nhìn cổ phù, dồn thể nội chân nguyên vào, cổ phù có vẻ còn lâu mới đủ, nên gã không thể kích phát. Cả địa cấp công pháp, tu sĩ chu thiên cảnh ngũ trọng đều không cách nào thi triển, không phải thứ tầm thường mới đúng. Lục Bảo lão đầu bảo Ngụy Tắc. Ngụy Tắc gật đầu, không cần phí sức suy đoán, thu vào nạp bảo năng. Tiếp theo là lúc gã đột phá đến phân niệm cảnh nhất trọng, chân nguyên chắc đủ để khu động vật này. Tuy nguyên liệu trong tay đủ để đột phá đến tu vi phân niệm cảnh nhất trọng nhưng sẽ phải tiềm tu 200-300 ngày, thi thể yêu thú không đủ cho phệ tâm trùng hút não, tuy nên gã không vội, lang thang thêm mười mấy ngày ở những nơi có nhiều đê giai yêu thú tại chập khí hải, nhét đầy mọi nạp bảo nang rồi mới kích phát Ngọc Tư Tử Chu đến cực điểm, quay lại động phủ lâm thời ở Ok Đảo. Tiếp đó, Ngụy Tác lại bế quan tiềm tu nối ngày. Tu sĩ tu luyện, dùng thần thức nội thị, khu động chân nguyên hành công, luyện hóa đơn dược hoặc linh thạch, tất cả đều khiến thần thức mệt mỏi. Với cường độ thần thức trước kia của gã, mỗi ngày đêm phải nghỉ 2 lần. Nhưng hiện tại đã đạt tới mức của tu sĩ kim đơn kỳ, dù 7-8 ngày liên tục tu luyện mới phải dừng lại nghỉ. Tất nhiên gã không bỏ qua cơ hội cùng Cơ Nhã song tu nên mỗi ngày trừ luyện hóa đơn dược tu luyện thì vẫn như trước cùng Cơ Nhã song tu 2 lần. Sau hơn 280 ngày trong thạch thất Ngụy Tác tu luyện đột nhiên truyền ra tiếng sóng còn lớn hơn cả tiếng lúc trước Ngụy Tác đột phá đến chu thiên cảnh ngũ trọng. Ngụy Tác mở bừng mắt hớn hở, trên mình sáng rực 11 giải tử sắc thần hải quang hoa. Cơ Nhã đứng gần đó, mắt ánh lên mừng vui. Hơn 270 ngày tiềm tu, thần thức đã vượt tu sĩ phân niệm kỳ, Ngụy Tác bình an thành công đột phá đến tu vi phân niệm cảnh nhất trọng. Cuối cùng cũng đại công cáo thành. Gã đứng lên, nhìn Cơ Nhã đầy nhu tình. Cộng thêm lần trước bế quan đột phá chu thiên cảnh ngũ trọng, đi khắp nơi chuẩn bị nguyên liệu, giờ lại đột phá đến tu vi phân niệm cảnh nhất trọng. Ngụy Tác cùng Cơ Nhã đã ở chập khí hải chi hơn 520 ngày, sấp xỉ 1 năm rưỡi. Gần nửa năm đã qua, Cơ Nhã như trái thủy mật đào đã chín, càng toát lên nét đẹp kinh tâm động phách. Từ lúc ban đầu chỉ là hân thưởng và yêu thích, đến nửa năm nay, nàng coi gã ở vị trí đầu tiên, vì luyện đơn cho gã mà dừng cả tu luyện của mình. Giữa hai người thêm một phần gắn kết máu thịt. Phổ thông phàm nhân ở lâu một chỗ có lẽ sẽ chán, nhưng đối với Ngụy Tác cùng Cơ Nhã thì con dơ quy quy u, v quy quy o, gơ tu luyện đằng đẵng bầu bạn cùng nhau mỗi lần xong tu chung niềm vui nhục thể và sức mạnh đề thăng thì không cách nào nói rõ. Tình cảm lại càng thâm hậu, thật sự đôi lòng gắn kết. Vợ ngoan, không có nàng ta không thể nhanh chóng đột phá đến tu vi phân niệm cảnh nhất trọng như vậy. Ngụy Tác ôm nàng vào lòng. Cơ Nhã không nói gì, ngoan ngoãn tựa vào lòng gã. Trong 15 thành Nam Bộ Thiên Huyền Đại Lục, với tuổi tác như Ngụy Tác mà đạt tới phân niệm cảnh đệ nhất trọng cũng không mấy ai. Nhiều tu sĩ dù sớm luyện đến chu thiên cảnh ngũ trọng nhưng vì cường độ thần thức không đủ, sợ lúc đột phá phân niệm kỳ mất mạng, lại không tìm được linh dược như dưỡng thần thảo nên không dám xung kích phân niệm cảnh. Cường độ thần thức của gã hiện có thể sánh với tu sĩ kim đơn cảnh. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Lòng nàng trừ nhu tình mật ý còn cả niềm kiêu ngạo không nói thành lời. Gã là nam nhân, là đạo lữ song tu của nàng. Vợ ngoan, khó khăn lắm mới đột phá đến phân niệm cảnh. Chúng ta đi chúc mừng chứ nhỉ? Ngụy Tác đột nhiên cười hắc hắc, nói: đi chúc mừng? Chúc mừng thế nào? Cơ Nhã hơi ngẩn ra. Ra rồi ta sẽ cho biết. Ngụy Tác mỉm cười, ôm Cơ Nhã kích phát thanh hoàng hồ lô rồi lướt ra khỏi động phủ lâm thời. Đoạn gã kích phát ngọc hư tử chu. Cho muội biết chúc mừng thế nào được chưa? Cơ Nhã thấy gã thần bí thì trách. Chúng ta xong tu trên ngọc hư tử chu này để chúc mừng. Ngụy Tác mặt dày ré tai Cơ. Chắc càng kích thích nhỉ. Huyên nói gì hả? Cơ Nhã không tin nổi trợn tròn mắt. Nhưng chưa kịp phản ứng đã bị Ngụy Tác bá đạo chặn lại. Lúc này gã kích phát ngọc hư tử chu đến cực điểm, lao vút lên. Với gia tốc kinh nhân, Cơ Nhã cảm giác hồn phách như sôi lên, hạ vút xuống. Cùng lúc đó, Ngụy Tác nhanh nhẹn cởi y phục nàng và ôm sát. Nàng hô khẽ, ngọc hư tử chu lại lao xuống với tốc độ kinh nhân. Cơ Nhã lại thấy như mất trọng lượng, bay vút lên. Thế nào, vợ ngoan, cách này ta nghĩ đến lâu lắm rồi. Hắc bạch lưỡng sắc quang hoa từ thân thể hai người sáng lên, bao bọc cả hai, đồng thời vang lên giọng Ngụy Tác đầy đắc ý. Lưu manh! Cơ Nhã cất giọng ngọt ngào mềm mại. Trong bạch sắc chập khí, hắc bạch lưỡng sắc quang hoa liên tục lấp lóe, hồi lâu sau quang hoa mới tan đi. Một làn thanh hắc sắc quang từ ngọc hư tử chu bay lên, là âm khí do ngụy tác kích phát. Thanh hắc sắc âm khí đã ngưng thành thực chất, thành một ngọn thanh hắc sắc cự trảo, uy năng tựa hồ không kém gì linh cấp trung giai pháp bảo. Thông thiên chi lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 255. Phí dụng tương đối kinh nhân. Trên mặt biển mênh mông, một thanh sam lão giả và một hoàng sam thiếu niên cưới một phi độn pháp khí hình chiếc thảm sáng rực bạch sắc quang hoa thong thả lao đi. Lão giả đầu tóc hoa râm, mặt chữ điền tu vi chu thiên cảnh tứ trọng, còn hoàng sam thiếu niên tu vi chỉ thần hải cảnh ngũ trọng. Đột nhiên, một đạo lam quang xuất hiện trong thị tuyến, xẹt nhanh tới. Nét mặt hai tu sĩ đều xuất hiện thần sắc kinh nghi. Lam quang gần dần, là một phi độn pháp bảo hình lá liễu, có một trung niên tu sĩ mặt vàng và một tử y nữ tử mặt che sa mỏng, nữ tử còn ôm một nữ tu cũng che sa trên mặt. Cảm giác được khí tức của trung niên tu sĩ mặt vàng, hai tu sĩ này đều lại buốt mặt mày dừng lại. Bọn mố không phải tu sĩ ở thành trì gần đây, lạc đường trong hải vực này. Thanh sam lão giả hành lễ chuẩn bị lên tiếng thì trung niên tu sĩ đã vòng tay chào hỏi. Không hiểu nơi này có thành trì nào, ở phương vị nào. Nghe tu sĩ tu vi phân niệm cảnh nói năng khách khí như thế, thanh sam lão giả và hoàng sam thiếu niên thầm thở phào. Thanh sam lão giả đưa tay chỉ về phái sau lưng nói: Tiền bối, gần đây nhất là Hải Tiên Thành, theo hướng vãn bối chỉ, với tốc độ của tiền bối chỉ nửa ngày là đến. Hả? Trong cách thành trì gần Hải Tiên Thành có việc gì quan trọng xảy ra gần đây không? Tu sĩ mặt vàng nhìn về phía thanh sam lão giả chỉ, gật đầu đoạn hỏi: Việc quan trọng? Thanh sam lão giả hơi sững lại đáp: Nếu coi là việc quan trọng thì là Hải Tiên Thành Đông Trì Tông lấy được một món linh cấp cao giai cổ bảo tại bờ chập khí hải. Linh cấp cao giai cổ bảo. Tu sĩ mặt vàng và tử y nữ tử hơi ngẩn ra. Không sai, kinh ngạc nhất là cổ bảo đó cắm trên lưng tứ cấp trung giai yêu thú tử thiết hải mã. Theo lý, uy lực của linh cấp cao giai pháp bảo đánh vào mình tử thiết hải mã thì tuyệt đối sẽ xuyên thủng, nhưng không rõ vì sao mà cổ bảo có vẻ không được kích phát bình thường, chỉ cắm vào lưng tử thiết hải mã chứ không giết nó. Thanh sam lão giả nói: Vì thế mà Đông Trì Tông xuất hiện một đại biến cố, đại đệ tử thân truyền Diệp Linh của Đông Trì Tông tông chủ Lưu Thiên Mân đã ăn trộm bảo vật trốn khỏi tông môn. Mấy hôm nay Đông Trì Tông đang truy tìm, định lấy lại cổ bảo uy lực đạt đến linh cấp cao say. À, đa tạ. Tu sĩ mặt vàng không nói thêm gì, gật đầu điều khiển phi độn pháp bảo hình lá liễu lao về hướng Hải Tiên Thành. Thật đáng tiếc. Nhìn theo bóng tử y nữ tử trên phi độn pháp bảo thượng, thanh sam lão giả và hoàng sam thiếu niên đều tỏ vẻ tiếc nuối. Thân hình và khí chất nàng ta đều tạo cho người ta cảm giác kinh diễm, nhưng gương mặt dưới lớp sa mỏng lại dỗ chằng chịt. Lấy được linh cấp cao giai cổ bảo ở rìa chập khí hải, con bà nó chứ, chắc là bắn ra từ mộ đại tu sĩ. Ra khỏi tầm mắt của thanh sam lão giả và hoàng sam thiếu niên, trung niên tu sĩ mặt vàng cất giọng của ngụy tác. Trung niên tu sĩ và tử y nữ tử là gã và cơ nhã dùng dịch dung đơn cải biến dung mạo. Lúc này hải vực trời quang mây tạnh, cách bờ chập khí hải cả vạn dặm. Ngụy tác ở trong chập khí hải mới hơn 600 ngày kể từ khi chết đệ tử Âm Thi Tông đó, chưa đến 2 năm. Hóa ra hôm gã ngụy tác thành công đột phá đến tu vi phân niệm cảnh nhất trọng, thấy vẫn còn hơn năm dưới nữa, còn có thể đột phá đến phân niệm cảnh lưỡng trọng, nên vừa tu luyện vừa đi khắp nơi săn yêu thú, hái linh dược. Dựa vào ba nhánh diệt tiên đằng sinh trưởng kinh nhân, thực lực cao hơn cả lục cấp trung giai yêu thú, ngụy tác lại thành công dẫn dụ được một con lục cấp trung giai yêu thú mị ảnh quái. Mị ảnh quái là phong hệ yêu thú, Lục Bào lão đầu biết công thức có thể dùng yêu đơn của phong hệ yêu thú cỡ này luyện chế thành cao giai đơn dược, nguyên liệu phối hợp đã gom đủ. Cơ Nhã tốn hơn 10 ngày thành công luyện chế được đơn dược, ngụy tác luyện hóa xong thì một việc không ngờ xảy ra. Mùi máu tanh thoang thoảng cứ vấn vít, gã đã tan biến vô ảnh vô tung. Thật ra là tự nhiên tiêu tan, hay vì nguyên nhân khác, hoặc vì viên đơn dược, ngụy tác không biết, cũng không thể đi giết một đệ tử âm thi tông có tử ma anh khác để xác nhận. Muốn cứu trị Hàn Vi Vi tất nhiên càng nhanh càng tốt, cộng thêm tu luyện ở ngoài vẫn tiện hơn ở trong chập khí hải cả trăm lần. Sau lúc hơn hở, ngụy tác đương nhiên rời chập khí hải ngay. Có điều vì Ngọc Hư Tử Chu lấy được từ Đại Tông Môn có tu sĩ Kim Đơn Kỳ nên sau khi rời chập khí hải thì gã không dám thi triển, chỉ điều khiển phi độn pháp bảo hình lá liễu lao đi. Hơn một canh giờ sau, ngụy tác lướt về phía Hải Tiên Thành, không thấy đất liền mà thấy bạch sắc quang mạc nối liền trời đất, thiên không. Dù tu sĩ nào nhìn thấy cũng sẽ tâm thần chấn động, bội phục thần thông của thượng cổ đại năng tạo ra thiên không. Thiên không bảo vệ vân linh đại lục này nối liền trời cao và biển, khiến tu sĩ không cách nào tra xét phần đáy dưới biển có gì. Dừng lại bên ngoài thiên không, vừa chấn động vừa kính ngưỡng thần tích từ thời thượng cổ để lại, ngụy tác điều khiển phi độn pháp bảo xuyên qua. Bên kia thiên không vẫn là mặt biển mênh mông, nhưng tích tắc sau trong mắt bọn ngụy tác xuất hiện một điểm đen. Điểm đen gần dần, càng lúc càng lớn, là một hải đảo còn lớn hơn Linh Nhà Thành. Hải đảo này, từ chân lên đỉnh toàn là nhà cửa, không có chỗ trống. Thi không quanh hòn đảo liên tục ánh lên độn quang do tu sĩ phi độn phát ra, rõ ràng thành trì này là Hải Tiên Thành của Vân Linh Đại Lục, gần chập khí hải nhất. Có điều nhìn đường bờ biển từ xa, khoảng nhìn dặn, bọn ngụy tác trước đây nhờ người trên chập khí thuyền kể mà biết đến Hải Tiên Thành, nhưng không ngờ Hải Tiên Thành hóa ra là tu sĩ chi thành xây dựng trên đảo. Thúc nhanh phi độn pháp khí, không đầy nửa canh giờ sau, bọn ngụy tác chỉ còn cách Hải Tiên Thành không đầy 20 dặm. Hiện tại ngụy tác đã nhìn rõ diện mạo Hải Tiên Thành. Rìa đảo như bị nhân công đẽo gọt thành vách đá trơn láng cao 5-60 trượng vây quanh đảo, có 5-6 cảng khẩu và bến đò đậu đầy thuyền lớn nhỏ đủ cả. Đỉnh Hải Tiên Thành là một bức tượng tiên nữ bằng ngọc thạch cầm hồng sắc liên hoa, cao 6-70 trượng. Diện mạo thập phần nhu mỹ, trông tuy không kinh diễm như Cơ Nhã nhưng cũng thuộc hàng tuyệt sắc. Nhìn một chút, ngụy tác thấy số lượng tu sĩ độn quang từ xa đến không ít, nhưng không trực tiếp bay vào thành mà dừng lại ở cảng đi bộ vào, tại mỗi cảng khẩu đều có cửa thành. Cảnh tượng này khiến ngụy tác biết Hải Tiên Thành có hạn chế cấm không, chỉ cho phép tu sĩ đi qua cảng và bến đò vào thành. Gã không hề do dự đáp xuống càng gần nhất. Chỗ bọn gã đáp xuống có một hôi bào trung niên nhân tu vi chu thiên cảnh tứ trọng với một món pháp bảo trông như kim sắc trường thoa. Ngụy tác bám theo từ xa, thấy hôi bào trung niên đi vào cửa thành là có hai hoàng bào tu sĩ nghênh đón. Trung niên tu sĩ không nói gì thêm, nhanh nhẹn móc ra năm viên hạ phẩm linh thạch đón lấy lam sắc ngọc phù do hai hoàng bào tu sĩ đưa cho, đi thẳng vào Hải Tiên Thành. Ngụy tác bình tĩnh đi tới. Tiền bối, cảm nhận được khí tức của ngụy tác, hai hoàng bào tu sĩ tu vi thần hải cảnh tam trọng tỏ ra cung kính tột bậc hành lễ. Mố đi qua Hải Tiên Thành, không hiểu gì về ngôi thành. Ngụy tác không vòng vo, phiền hai vị giới thiệu quy củ của Hải Tiên Thành. Tiền bối lần đầu đến Hải Tiên Thành hả? Hoàng bào tu sĩ gầy gò bên trái vội cung kính hồi đáp. Quy củ của Hải Tiên Thành cũng như thành trì khác, vào trong không được phi độn, không được tự tiện đấu pháp đánh người. Tại Hải Tiên nội thành, mỗi ngày cần giao nạp một viên hạ phẩm linh thạch, ngoại thành thì nửa viên. Mỗi tu sĩ vào Hải Tiên Thành đều phải giao nạp 5 viên hạ phẩm linh thạch đặt cọc để lấy thông hành linh phù. Nội thành và ngoại thành là sao? Mỗi ngày một viên hạ phẩm linh thạch,

pháp trận trấn thủ linh mạch tổn hại, Hải Tiên Tông hiện tại không có đại tu sĩ như Hải Tiên Tử để chữa pháp trận, không cách nào trở ngăn được linh khí tan đi, nên mới phải công bố trong phái có linh mạch. Khi ấy linh khí đã tỏa đi toàn đảo, pháp trận tổn hại, linh khí tan đi cũng là việc của hơn 10 năm trước. Tốc độ linh khí của linh mạch tan đi, đồ rằng chậm thì 10 năm, nhanh thì 5 năm sẽ triệt để khô kiệt. Hải Tiên Tông dù gì cũng còn một tu sĩ kim đơn kỳ tỏa chấn, các đại tông môn khác cũng không vì linh mạch có linh khí hữu hạn, sắp khô kiệt đến nơi mà khái chiến với Hải Tiên Tông. Hiện tại Hải Tiên Tông tuy có vẻ ngày ngày ngồi thu hoạch nhưng thật ra chỉ là ánh tị trương cố mà hưởng thụ nối mấy năm cuối cùng. Hải Tiên Tông gần trăm năm nay trừ Hiên Viên Lão Tổ thì không còn ai kinh tài tuyệt diễm, xem ra khí số đã giảm, đang xuống dốc rồi. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 257, Đại Tông giao dịch. Hóa ra thế hà. Ngụy Tắc hơi trầm ngâm đoạn hỏi: ta định ở lại Hải Tiên Thành một thời gian, muốn thuê chỗ thì đi đâu? Hải Tiên Thành trung chắc có nơi ở có địa hỏa lô cho thuê nhỉ? Tiền bối chuẩn ở lại Hải Tiên Thành tu luyện hả? Muốn thuê chỗ ở rất dễ, tiền thấy tòa điện vũ màu vàng đằng kia không? Chỉ cần đến đó đăng ký, trả linh thạch phí dụng là được. Nhưng Hải Tiên Thành không có địa hỏa lô phòng. Tu sĩ mặt nhọn nhìn gã. Địa mạch của Hải Tiên Thành đặc thù, khó nối với hỏa mạch nên Hải Tiên Thành chỉ có thiên hỏa lô tụ dẫn thiên hỏa. Thiên hỏa lô. Ngụy Tắc nhíu mày. Thiên hỏa lô có thể sử dụng vào ban đêm hả? Thiên hỏa lô là dùng pháp trận dẫn tụ thiên hỏa, ngưng tụ vào hỏa thạch nhưng sử dụng được vào ban đêm. Có điều hỏa thạch tích tụ thiên hỏa chỉ hạn chế, liên tục sử dụng thì thiên hỏa lô chỉ được 2 ngày đêm, sau đó lại phải để nó tích tụ hỏa lực. Tu sĩ mặt nhọn nói. Ngụy Tác bình tĩnh gật đầu. Vậy thì thuê một gian có thiên hỏa lô là được. Trừ thiên hỏa lô, tiền bối còn yêu cầu gì đặc biệt không? Ví như có cần linh điền chăng? Tu sĩ mặt nhọn nói. Nơi ở có thiên hỏa lô thường ở trong nội thành, càng lên cao, Hải Tiên Thành càng nhiều linh khí. Nơi ở có thiên hỏa lô bình thường 150 hạ phẩm linh thạch một tháng. Có thêm linh điền thì 200 thập hạ phẩm linh thạch một tháng. Chưa tính phí dụng ở lại Hải Tiên Thành. Ngừng lại một chút, tu sĩ mặt nhọn ra vẻ tính toán cho gã. Phí dụng dừng chân của Hải Tiên Thành khá cao, nếu tiền bối không cần luyện chế thứ gì đó gấp thì nên sang thành khác. Tại Hải Tiên Thành bế quan tiềm tu là tốt nhất. Mặc cho lúc dùng linh thạch tu luyện hay luyện hóa đơn dược để tu luyện chi thời đều hút được số lượng linh khí nhất định, sẽ khiến tu luyện tiến cảnh nhanh hơn một chút. Ngươi thuê cho bọn ta một chỗ có thiên hỏa lô và linh điền, tốt nhất là có 4-5 tính thất trở lên. Ngụy Tác mặt mũi lạnh tanh nói. Được, không thành vấn đề, nơi ở có thiên hỏa lô phòng và linh điền ít nhất đều có 6-7 tính thất trở lên, vãn bối dẫn đường. Tiền bối xin hay đi theo. Tu sĩ mặt nhọn không hề không vui, nhanh nhẹ đi trước dẫn đường. Không đầy nửa tuần hương, tu sĩ mặt nhọn dẫn bọn Ngụy Tác vào tòa hoàng sắc lâu các 2 tầng. Tòa lâu các này xây bằng một loại đá san hô gần như ngọc, trong đại sảnh chỉ có mấy tu sĩ ăn vận khác nhau và một đệ tử Hải Tiên Tông mặc hoàng bào đang trò chuyện, chắc đang thuê chỗ ở. Tiền bối muốn thuê chỗ ở trong Hải Tiên Thành. Đệ tử Hải Tiên Tông tựa hồ đều biết tu sĩ mặt nhọn, một đệ tử khá mập bước ra, không nói gì với tu sĩ mặt nhọn mà hành lễ với Ngụy Lễ Mạo hỏi. Vì tiền bối này thuê một chỗ có linh điền và thiên hỏa lô phòng. Tu sĩ mặt nhọn vội vỗ mông ngựa đáp thay Ngụy Tác. Ngụy Tác mặt mũi lạnh tanh gật đầu, đệ tử Hải Tiên Tông không dám chậm trễ, móc ra một quyển lụa trắng, thần thức quét vào đoạn sáng mắt. Nơi ở có linh điền và thiên hỏa lô phòng hiện có hai nơi, một chỗ thì thiên hỏa lô cao cấp hơn một chút, chu tước lô 72 khẩu thiên hỏa, hỏa thạch sử dụng cũng là loại tốt nhất, hấp hỏa tinh có thể liên tục sử dụng 3 ngày, chỗ còn lại thì thiên hỏa lô cấp thấp hơn, hỏa xà lô 32 khẩu lửa, có thể liên tục sử dụng 2 ngày. Thiên hỏa lô cấp cao 240 hạ phẩm linh thạch một tháng, cấp thấp là 200, không bao hàm phí dùng ở lại Hải Tiên Thành. Tiện bối cần chỗ nào? Chỗ có chu tước lô 72 khẩu thiên hỏa là được. Ngụy Tác không hề do dự nói. Ngụy Tác sảng khoái như vậy, đệ tử Hải Tiên Tông càng cung kính. Chỗ ở này cần trả linh thạch phí dùng trước một tháng, hết tháng lại giao tháng tiếp. Ngừng lại một chút, đệ tử Hải Tiên Tông nhắc nhở. Bất quá tiền bối nên đến Hải Tiên Tông Đông Lai Các, chỗ chuyên môn thu phí dùng để kiểm tra thông hành linh phù, nộp 10 ngày linh thạch phí dùng một lần. Đương nhiên tiền bối không ngại bị quấy nhiễu thì Hải Tiên Tông sẽ có đệ tử đến thu. Được. Ngụy Tác không nói thêm gì, trực tiếp lấy ra 240 viên hạ phẩm linh thạch đưa cho tu sĩ Hải Tiên Tông. Lâm sư đệ. Đệ tử Hải Tiên Tông đó vừa nhận linh thạch, vừa gọi một đệ tử khác mang đến một tấm hồng sắc ngọc bài. Đeo cấm chí lệnh phù trên mình có thể tự do ra vào chỗ ở. Biết Ngụy Tác thuê tu sĩ mặt nhọn nên đệ tử Hải Tiên Tông không giải thích nhiều. Lúc sơ, dơ quy quy u, v quy quy, a o, nơ gơ, sắc ngọc bài cho Ngụy Tác chỉ nói thế. Ngụy Tác thu hồng sắc ngọc bài lại, không nói gì, xua tay với tu sĩ mặt nhọn đoạn bước đi. Hiện tại gã cùng Cơ Nhã tuy đã thay đổi dung mạo, nhưng Cơ Nhã ôm Hàn Vi Vi trông vẫn khá bắt mắt. Gã không muốn vô tình gặp phải tu sĩ hoa gia trên chập khí thuyền, bị nhận ra mà có thêm phiền hà. Thấy Ngụy Tác trả ngần ấy tiền thuê mà không chớp mắt, tu sĩ mặt nhọn lại càng tôn kính. Đúng rồi, trước khi ta vào thành, nghe nói Hải Tiên Thành xảy ra đại sự. Tiền bối nói đến việc của Đông Trì Tông. Thật ra Đông Trì Tông không có tư cách lấy được linh cấp cao giai cổ bảo. Một tông môn không bằng cả vương gia, hoa gia, linh cấp trung giai pháp bảo còn không có mà đột nhiên lấy được một món linh cấp cao giai pháp bảo, khó trách môn hạ đệ tử thèm muốn, nên mới ăn cắp rồi bỏ chạy. Hải Tiên Thành có phường nào lớn không? Ngụy Tác và tu sĩ mặt nhọn có vẻ đang chuyện phiếm, tu sĩ mặt nhọn dẫn gã vào nội thành. Đến gần chỉ thấy trong mấy chục sặm ở đỉnh Hải Tiên Thành đều bao trùm bạch sắc linh quang mơ hồ, cảnh vật trong đó trừ bức tượng Hải Tiên Tử ra thì đều không nhìn rõ. Trừ khu vực có bạch sắc linh quang bao trùm, lưng núi Hải Tiên Thành toàn là những tòa tháp. Bên ngoài mọi kiến trúc hình tháp này đều gần như giống nhau, đều hình vuông, đỉnh có mái buông. Khác nhau là xuống dưới càng nhiều công trình, càng lên thì các tòa tháp càng lớn, chu vi càng rộng. Mọi công trình bên dưới đều trùm trong lục sắc linh quang quang tráo, công trình gần đỉnh nhất được phủ kín hồng sắc quang hoa. Tu sĩ mặt nhọn dẫn bọn Ngụy Tác đến phía đông Hải Tiên Thành, vào một nơi trùm trong hồng sắc quang hoa nằm giữa bạch sắc linh quang ở gần đỉnh núi. Thoáng sau, hồng sắc quang hoa lói lên, tu sĩ mặt nhọn và Ngụy Tác đi ra, Cơ Nhã không đi theo. Tu sĩ mặt nhọn đi trước dẫn đường, dẫn Ngụy Tác vào vương gia thương hành rộng binh mông, rõ ràng là đại hình phường thị. Dọc đường, Ngụy Tác cảm giác được Hải Tiên Thành tấp đất tấp vàng thế nào. Phạm vi hòn đảo này tuy chỉ hơn Linh Nhạc Thành một chút, mỗi ngày đều phải trả linh thạch phí dùng, nhưng vì linh khí trong thành có thể đề thăng tốc độ tu luyện nên số lượng tu sĩ thuê ở lại gấp mấy lần Linh Nhạc Thành dày đặc. Chỗ gã thuê chỉ có diện tích 100 trượng vuông, trước mặt là hơn 30 trượng linh điện và tòa lầu 3 tầng sau lưng, lầu các san sát, không thể so với chỗ ở thiên cấp của Linh Nhạc Thành. Ngụy Tác đã hỏi tu sĩ mặt nhọn, vì sao không phát triển lên cao mà toàn xây lầu cỡ 3-4 tầng để chật như nêm cối. Hỏi xong gã mới biết, Vì để linh khí từ linh mạch phát ra không nhanh chóng tỏa khắp Hải Tiên Thành, Hải Tiên Tông dốc nhiều lực khí, bày cấm chế ở dưới lòng đất, linh khí được giữ ở độ cao cách mặt đất 10 trượng trở xuống. Xây cao cũng không có linh khí, không có ý nghĩa gì. Phường thị lớn nhất Hải Tiên Thành là Vương Gia Thương Hành, hiện tại Ngụy Tác chỉ hy vọng ngôi thành này có ngần ấy tu sĩ thì các loại nguyên liệu càng phong phú, đủ để cho gã mua. Vì tiền bối này, xin hỏi đến Vương Gia Thương Hành để mua hay bán? Điếm viên phụ trách tiếp đãi của Vương Gia Thương Hành tựa hồ không lạ gì tu sĩ mặt nhọn, từ xa thấy y dẫn Ngụy Tác đến thì đã bước ra đón. Mỗ muốn mua và bán mấy thứ giá trị không nhỏ. Ngụy Tác bà điếm viên trẻ tuổi, chỉ chừng 26, 27 tuổi. Dẫn mỗ đi gặp trưởng quỹ nào? Gặp trưởng quỹ. Điếm viên mặc áo gấm xám nhạt tức thì cười lạnh. Không rõ tiền bối định giao dịch bao nhiêu linh thạch, trưởng quỹ của chúng tôi không ra mặt khi giao dịch từ 2 vạn linh thạch trở xuống. Xem ra thực lực Vương gia tại Hải Tiên Thành quả nhiên không kém gì một đại tông môn cơ tu vỉa phân niệm kỳ nhất trọng như ta mà cũng coi thường. Thấy điếm viên trẻ tuổi có phần coi thường mình, Ngụy Tác mặt mũi lạnh tanh nói: giao dịch bao nhiêu linh thạch phải do trưởng quỹ của các vị. Nguyên thứ mỗ bán cũng không ít hơn 3-4 vạn linh thạch. Cái gì 3-4 vạn linh thạch? Điếm viên vừa mới cho rằng Ngụy Tác không hiểu gì về Hải Tiên Thành tức thì ngẩn ra, lòng buốt lạnh. Tiền bối xin theo vãn bối. Nói đoạn đi trước dẫn đường. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 258. Phân niệm tu sĩ giao lưu hội. Ngụy Tác bảo tu sĩ mặt nhọn đợi ở ngoài phường thì còn gã theo điếm viên trẻ tuổi vào một gian tĩnh thất. Thoáng sau, điếm viên trẻ tuổi dẫn một nho sĩ mặc áo bào xanh nhạt đi vào. Nho sĩ thấy Ngụy Tác thì mỉm cười chào: tại hạ Vương Hiểu, trưởng quỹ ở đây, không rõ vị đạo hữu này định mua gì bán gì. Thấy đối phương chỉ chừng 30 mấy tuổi, mặt mày nhắn nhủi, dáng vẻ thập phần tiêu sái, Ngụy Tác lạnh buốt trong lòng. Trưởng quỹ Vương Gia Thương Hành tên Vương Hiểu này lại là tu sĩ tu vi phân niệm cảnh tam trọng. Tại hạ chủ yếu muốn mua mấy thứ. Tuy thầm kinh hãi, Ngụy Tác vẫn bình tĩnh nói: đồng thời bán một số phần của yêu thú có thể dùng làm nguyên liệu luyện khí. Để xem đạo hữu định bán gì. Thanh sam nho sĩ địa vị rất cao tại Hải Tiên Thành Vương gia mỉm cười: mỗ nghe đệ tử trong điếm nói thứ đạo hữu tưởng muốn bán giá trị không thấp, e rằng ở đây không chất đủ. Không chất đủ? Nghe Ngụy Tác nói thế, thiếu niên áo gấm cung kính đứng sau nho sĩ nhíu mày, mắt ánh lên thần sắc không tin. Gian nhã thất này ít nhất cũng hơn 10 trượng vuông, thập phần rộng rãi, có thứ gì tất không vừa. Nhưng thấy Ngụy Tác lấy ra hơn 10 nạp bảo nang, thiếu niên áo gấm biến sắc, lần đầu tiên mắt tỏ rõ nét kính nể. Mắt thanh sam nho sĩ lóe lên dị quang. Xem ra thứ đạo hữu định bán có số lượng rất lớn, vậy thì theo mỗ. Đoạn thanh sam nho sĩ đi trước dẫn đường, dẫn Ngụy Tác vào một gian kho rộng rãi, ít nhất cũng hơn 100 trượng vuông. Nơi này chắc vừa rồi. Vào kho, thanh sam nho sĩ hứng chí bảo Ngụy Tác. Ngụy Tác gật đầu, đổ hết mọi thứ trong một nạp bảo nang ra. Nhiều yêu thú thế hả? Thanh sam nho sĩ và thiếu niên áo gấm đứng sau chấn kinh. Thật lòng thì đại đa số yêu thú Ngụy Tác lấy từ nạp bảo nang ra không cao cấp lắm, đều từ tứ cấp trung giai trở xuống, nhưng số lượng quá nhiều. Thoáng nhìn thì thấy đống yêu thú chất như núi đó ít nhất cũng 4-5 nghìn con. Lẽ nào tu sĩ này trong mười mấy năm săn yêu thú vừa qua đều mang theo chứ không bán? Nếu không vì yêu thú đô tựa hồ đã được xử lý, huyết nhục không còn thì căn phòng kho này vì tất chứa đủ. thanh sam nho sĩ và thiếu niên áo gấm không phản ứng ngoài dự liệu của Ngụy Tác, trừ mấy nghìn yêu thú lấy được tại cổ hòe trang, tại chập khí hải gã cũng kiếm được hơn nghìn con. Gã giữ lại một phần để sau này luyện tập luyện khí, cao giai yêu thú như hắc bước ma long cũng không mang ra, nhưng hiện tại cũng gom được hơn 4.000 con. Phổ thông tu sĩ, dù vận khí không tệ, bình quân mỗi ngày săn được 3-4 con yêu thú tam cấp trở lên cũng cần vài năm mới gom đủ ngần ấy yêu thú. Tu sĩ tầm thường đều mua pháp khí tăng cường thực lực hoặc bế quan tu luyện chứ làm gì có chuyện ngày nào cũng săn yêu thú. Nên thông thường, tu sĩ phân niệm cảnh nhất trọng trở xuống, e rằng phải mất 10 năm mới săn được số lượng ngần ấy yêu thú. Vị đạo hữu này, yêu thú yêu đơn đều bị lấy rồi hả? Thanh sam nho sĩ tuy chấn kinh nhưng sinh ý là sinh ý, thoáng quan sát xong thì hỏi Ngụy Tác. Đúng, yêu thú yêu đơn đều do tại hạ lấy ra, đại bộ phận đã được tại hạ dùng vào việc khác, trong này còn một ít. Ngụy Tác lấy ra một hắc sắc nạp bảo nang đưa cho thanh sam nho sĩ. Thanh sam nho sĩ quét thần thức vào, thần sắc càng ngưng trọng. Số yêu đơn này, mỗ có thể báo giá ngay, còn số lượng yêu thú quá nhiều, đếm lại cũng mất mấy canh giờ. Đạo hữu ở lại đây đợi chăng? Không cần. Ngụy Tác nhìn thanh sam nho sĩ. Tại hạ tin vào chữ tín của vương gia thương hành cũng cần mua mấy thứ, nên phiền vương trưởng quỹ phái người từ từ đếm. Tất nhiên, hơn 10 thành trì quanh đây không có phường thì nào dám nói là có chữ tín hơn được vương gia thương hành. Đạo hữu đã tín nhiệm, mỗ sẽ triệu tập thêm nhân thủ đếm xong trong nửa canh giờ. Thanh sam nho sĩ ngạo nghễ nói rồi gật đầu với thiếu niên áo gấm đoạn dẫn Ngụy Tác về gian nhã thất lúc trước. Hỏi, không rõ đạo hữu cần mua bảo vật gì. Thứ tại hạ muốn mua đều ở trong ngọc giản này. Ngụy Tác móc từ nạp bảo nang ra một thanh sắc ngọc giản dài đưa cho thanh sam nho sĩ. Một môn phi kiếm kiếm quyết, một môn thuật pháp thần thức xung kích, một nhánh hoàn dương hoa, một viên yêu đơn dương chi điểu, một khối nhân pháp tinh thủy linh lung, hắc du thảo. Đọc ngọc giản xong, thanh sam nho sĩ tu vi phân niệm cảnh tam trọng cũng hít một hơi lạnh. Vì đạo hữu này, giá trị những thứ này thập phần kinh nhân. Chuyện đó mỗ biết. Ngụy Tác gật đầu đáp. Không biết vương gia thương hành có bán những thứ đó. Thanh sam nho sĩ cười khổ. Đạo hữu đưa ra toàn những thứ cực kỳ khó kiếm. Vương gia thương hành được coi là phường thị quy mô nhất trong mấy thành gần đây, nhưng theo danh sách này, chỉ có một nhánh hoàn dương hoa thủy linh lung, hắc du thảo có đôi chút. Những thứ còn lại đều không có. Hoàn dương hoa giá bao nhiêu? Ngụy Tác bình tĩnh hỏi. Không hiểu vương gia thương hành có thể mua hộ những thứ này. Hoàn dương hoa 3 vạn hạ phẩm linh thạch một nhánh. Thủy linh lung 300 hạ phẩm linh thạch một nhánh, hắc du thảo 500 hạ phẩm linh thạch một nhánh. Thanh sam nho sĩ càng lúc càng thấy Ngụy Tác phi thường, gật đầu, nói tiếp. Những thứ không có, vương gia thương hành tất nhiên sẽ mua hộ, chỉ thu một chút linh thạch phí dụng. Thủy linh lung và hắc du thảo các vị hiện có bao nhiêu? Ngụy Tác nhìn thanh sam nho sơ. Không rõ mua hộ cụ thể cần bao nhiêu linh thạch phí dụng. Thủy linh lung có 10 nhánh, hắc du thảo có 6 nhánh. Thanh sam nho sĩ do dự một chút đoạn cười khổ. Vốn phí dụng thủ tục là một phần nhưng đạo hữu mua toàn thứ giá trị cao ít nhất cũng vạn viên hạ phẩm linh thạch trở lên. Nên theo quy củ, một món thu 500 hạ phẩm linh thạch làm phí dụng. Được. Hoàn dương hoa và thủy linh lung, hắc du thảo tại hạ mua hết. Ngụy Tác lấy ra một linh thạch đại, đếm số linh thạch tương ứng, đưa cho thanh sam nho sĩ. Những thứ còn lại nhờ trưởng quỹ phát tin cần mua. Đạo hữu đợi chút. Thấy Ngụy Tác rộng tay như vậy, thanh sam nho sĩ mắt lóe lên dị mang, giơ tay điểm vào một cái chuông vàng cạnh đó. Tiếng chuông vang lên không lâu, một điếm viên mặc áo gấm màu đen nhanh chóng đi vào, nói mấy câu với thanh sam nho sĩ rồi đi ra, đai sau bưng ba bạch sắc ngọc hạt quay lại. Ngụy Tắc mở ba bạch sắc ngọc hạt ra nhìn, mãn ý gật đầu thu vào nạp bảo nang. Thanh sam nho sĩ trả lại ngọc giản cho gã. Vậy thì những thứ đạo hữu cần, mỗ sẽ phát tin cần mua ngay. Có điều đến nguyên liệu từ yêu thú của đạo hữu cần thời gian, không rõ đạo hữu còn muốn giao dịch gì với bản thương hành chăng? Có cao giai nạp bảo nang không? Ngụy Tắc trầm ngâm một chút, hỏi thanh sam nho sĩ. Hiện tại gã có toàn đê giai nạp bảo nang, biết được lợi ích rồi thì gã không đành mang nạp bảo nang ra bán, chỉ là bản thân nạp bảo nang không thể để vào nạp bảo nang khác, mang theo quá nhiều thật sự không tiện. Đạo hữu cho rằng mang theo ngần ấy đê giai nạp bảo nang không tiện hả? Nghe Ngụy Tắc hỏi thế, thanh sam nho sĩ mỉm cười. Cao giai nạp bảo nang, vương gia thương hành có, không gian chứ vật tương đương với 10 đê giai nạp bảo nang, nếu đạo hữu cần thì đem đê giai nạp bảo nang đổi là được. Được. Ngụy Tắc không hề do dự lấy ra 10 cái hắc sắc đê giai nạp bảo nang đưa cho thanh sam nho sĩ. Vậy thì đợi đếm xong đồ của đạo hữu, mỗ lại gọi thêm nhân thủ. Thanh sam nho sĩ gật đầu đặt 10 nạp bảo nang cạnh bàn. Y vung tay hóa thành hồng sắc hỏa diễm bao lấy hồ trà màu trắng trên bàn, đoạn móc ra mấy cánh hoa nhỏ xíu cho vào. Khoảnh khắc sau, mùi thơm đặc biệt từ ấm trà bốc lên. Đây là thanh linh hoa chỉ vương gia mới có, công hiệu sáng mắt không tệ. Đạo hữu thích thì dùng thẻ. Thanh sam nho sĩ đưa cho Ngụy Tắc một chén, rồi tự rót mà nhấm nháp. Ngụy Tắc biết đại thương hành kiểu này không bao giờ dở trò gì nên yên tâm uống, mùi thơm thấm cả vào kẽ răng, hơi mát tỏa khắp mắt, quả nhiên có linh hiệu. Vừa uống trà vừa trò chuyện một chút, tu sĩ mặc áo đen Ngụy Tắc gặp đầu tiên mang một quyển tơ trắng cung kính đưa cho thanh sam nho sĩ. Các loại yêu đơn 437 viên, các loại yêu thú 4203 con. Theo giá của vương gia thương hành tổng cộng là 12.3400 hạ phẩm linh thạch. Thanh sam nho sĩ mở cuốn lụa ra nhìn rồi đưa cho Ngụy Tắc. Đây là danh sách cụ thể, có kèm giá, đạo hữu không vừa ý chỗ nào cứ chỉ ra. Được, tại hạ tin quý phường. Theo giá đó là được. Ngụy Tắc liếc nhìn thoáng qua tiện gật đầu bảo. Thanh sam nho sĩ thấy gã sảng khoái như vậy, mắt hơi ánh lên, đợi đệ tử mang linh thạch và một cái cao giai nạp bảo nang màu vàng tía đen. Ngụy Tắc thu lại định đi thì y hơi chần chừ một chút rồi như hạ quyết tâm nói. Vì đạo hữu này không rõ xưng hô thế nào, kỳ thực những thứ đạo hữu cần rất hiếm có với mọi tu sĩ khác, chỉ dùng linh thạch để mua, vì tất mua được, bọn mố mua hộ cũng không thể lấy có được ngay. Bất quá có phương pháp có lẽ giúp được đạo hữu. Hả? Phương pháp gì? Ngụy Tắc hơi sững người. Tại hạ biết một giao lưu hội nơi các tu sĩ trao đổi vật cho nhau, nhiều thứ không thể gặp được trên thị trường thông thường cũng có, chỉ là giao lưu hội này chỉ tu sĩ phân niệm kỳ mới được tham gia, tu sĩ phân niệm kỳ thông thường cũng không vào được. Thanh sam nho sĩ nói. Thông thiên chi lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 259 Tu Linh Trận. Tu sĩ phân niệm kỳ giao lưu hội, tu sĩ phân niệm kỳ thông thường không cách nào vào được. Ngụy Tắc đảo mắt. Trưởng quỹ hình như có thể đưa mố vào. Đạo hữu nói không sai. Thanh sam nho sĩ gật đầu. Mố là khách thường xuyên của giao lưu hội đó, đủ tư cách đưa đạo hữu vào. Vương trưởng quỹ có thể dẫn tiến tại hạ vào giao lưu hội, muốn tại hạ làm gì ăng? Ngụy Tắc hỏi thanh sam nho sĩ. Đạo hữu là người thông minh, tại hạ không cần che giấu nữa. Thanh sam nho sĩ mỉm cười. Mố thấy đạo hữu không phải tu sĩ tầm thường, nên muốn kết giao với đạo hữu.